Ẩn tình tư, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu người chúng ta đều sai lúc Tống Bá Xuyên rời đi, chúng ta loạng choạng tiễn hắn đến cửa. Ta không nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng có một hình ảnh rất rõ ràng, đó là ta nắm C, H, A, T, T, A, Y Tống Bá Xuyên không buông. Hình như là nói đến chỗ cảm động, ta còn khóc. Bởi vì sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, mắt của sáu người chúng ta đều sưng húp. Tối qua ta đã nói gì vậy? Ta dùng nước lạnh đắp mắt, trong đầu trống rỗng. Ta biết, trụ tử nuốt nước miếng. Đồng ra, tỷ nói Tống đại nhân quá đáng thương. Không có mẫu thân thì cũng giống như không có nhà. Tỷ còn dặn dò hắn sau này muốn ăn gì thì cứ nói với tỷ. Đến đây ăn. À, ta nhớ ra rồi. Thanh Quyên cũng nói, tỷ còn nói sau này chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo. Ngân Kiều giơ ngón cái với ta. Đồng ra, bản lĩnh nịnh nọt của tỷ càng ngày càng cao siêu rồi. Ta ngã trên ghế, xấu hổ muốn độn thổ. Tống Bá Xuyên thì có gì đáng thương chứ? Người đáng thương rõ ràng là ta. Chắc là công cốc rồi. Ta thở dài, chỗ dựa của chúng ta chắc chắn giận rồi. Nửa tháng sau, quả nhiên chứng minh dự cảm của ta là đúng. Tống Bá Xuyên không đến Tửu Trang, ta đến Tây Viên cũng không tìm thấy hắn. Hắn dường như đang trốn tránh ta. Ta cũng không thể lúc nào cũng đi tìm hắn, chỉ có thể cầu nguyện ngày hôm đó hắn cũng say, cái gì cũng không nhớ rõ. Hoặc là, đừng so đo với kẻ ngốc nghếch không có đầu óc như ta. Sống hai đời uổng phí, ta thở dài, chớp mắt đã đến mùa hè, ngày hôm đó xảy ra chuyện lớn. Trong bữa tiệc trong cung, thánh thượng ăn chút dưa hấu, đột nhiên nôn mửa, sau đó ngã gục xuống. Sau đó liền nghe nói thánh thượng dường như không xong rồi. Có phải sắp đổi thay triều đại rồi không? Tim ta đập thình thịch. Kiếp trước, ba vị hoàng tử đấu đá suốt 7 năm, cho đến khi ta CHET, nhị hoàng tử mới được lập làm thái tử. Kiếp này, lại xảy ra sớm hơn sao? Ta không nhớ nổi, rốt cuộc có gì khác biệt. Tuy ta trọng sinh, nhưng sự tồn tại của ta, căn bản không có ảnh hưởng gì đến đại cục. Vậy thì tại sao lại khác biệt? Cho dù ta có suy đoán thế nào, cũng không có ai nói cho ta đáp án. Ta cũng không thể nào dò la được. Tây Viên dường như càng bận rộn hơn, thường xuyên có thể nhìn thấy người mặc thanh điều phục vội vàng xuất thành, có lúc nửa đêm còn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập. Nhưng ta chưa từng gặp lại Tống Bá Xuyên. Trước kia, những gia đình quyền quý cách vài ngày lại đến đặt rượu, tháng này đều im hơi lặng tiếng. Dường như tất cả đều yên ắng, giống như sự im lặng đáng sợ trước khi cơn bão tuyết ập đến. Ta bảo mọi người rời khỏi kinh thành, mỗi người tìm một nơi để lánh nạn, một mình ta mua đủ gạo mì, ở lại Tửu Trang. Đêm nay trời nóng bức đến mức ta không ngủ được, liền ra sân hóng mát, đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến tiếng đao kiếm va chạm, ta bỗng chốc đứng bật dậy, trèo lên tường nhìn về phía bắc. Phía bắc ẩn hiện ánh lửa, càng lúc càng sáng, khói đen cuồn cuộn bay lên trời. Tuyết lở, đến rồi, cách chương.